Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, Đông Hoang chấn động. Đông Hoang, Triều Thánh Tông. Triều Thánh Tông Tông Chủ Phong là một tòa cực kỳ hùng vĩ linh sơn. Tại Tông Chủ Phong bên trong, có một chỗ thạch đình. Thạch đình phía dưới là mênh mông vân hài. Trong thạch đình có một vị áo trắng trung niên nam tử đứng chắp tay. Nhìn xem biến ảo khó lường vân hài. Hắn khí tức thâm bất khả trắc, lại như cùng vân hải đồng dạng biến hóa khó lường. Chính là Triều Thánh Tông trưởng giáo Phó Thanh Vân. Triều Thánh Tông trưởng giáo Phó Thanh Vân tu tập đương thời kinh điển Vân Sinh Kết Biển, là toàn bộ Đông Hoang trẻ tuổi nhất hư thần đại năng. Lúc này, một vị nam tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Một gối quỳ xuống, bái nói, trưởng giáo. Phó Thanh Vân thản nhiên nói, tin tức gì? Vị kia nam tử áo đen cung kính nói, vâng, Huyền Thiên Tông trước diệt Nguyên Thủy Môn, sau diệt Cổ Thần Cung. Phó Thanh Vân con người có chút co rụt lại, bỗng nhiên quay người hướng nam tử áo đen nhìn lại. Nam tử áo đen hơi biến sắc mặt, tiếp tục nói, Huyền Thiên Tông cũng không tiến về vực ngoại trấn áp dị tộc, mà là thừa dịp Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung đại chiến thời điểm, theo phía sau tập kích Nguyên Thủy Môn, một trận chiến diệt chi, sau đó mang theo đại thắng chi thế, lại diệt Cổ Thần Cung. Phó Thanh Vân trao mày, Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa thế mà bị Huyền Thiên Tông chiếm đoạt. Đông Hoang sáu đại thánh địa, lợi ích thế lực giao thoa quấn lấy. Bây giờ Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa bị Huyền Thiên Tông chiếm đoạt, Đông Hoang tuyệt đối phải phát sinh một trận động đất. Mà lại Huyền Thiên Tông vốn chính là Đông Hoang đệ nhất thánh địa, thực lực hùng hậu vô cùng, bây giờ lại chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa. Hắn Triều Thánh Tông cùng Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo nên như thế tự xử. Bất quá việc này cũng lộ ra một tia quỷ dị. Cổ Thần Cung trước tạm không nói, Nguyên Thủy Môn tam đại hư thần thế mà cũng sẽ bị diệt môn. Nam tử áo đen kia có chút sợ hãi nói, Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão, Tần Đế, bước vào hóa thần cảnh, nhất cử tiêu diệt hai đại thánh địa. Phó Thanh Vân sắc mặt đột biến, khí thế phóng lên tận trời. Thiên tượng đột biến, nguyên bản vạn dặm không mây trời trong đột nhiên trở nên gió nổi mây phun. Điện thiểm lôi minh, mặt trời vô tung, cuồn cuộn lôi vân gào thét hội tụ, vô số lôi đình ở trong mây du tẩu. Triều Thánh Tông không ít cường giả nhao nhao bay đến trên trời. Xa xa hướng Tông Chủ Phong nhìn lại, không biết ra sao sự tình, nhường cái này xưa nay phong khinh vân đạm trưởng giáo kích động như thế. Hóa thần cảnh, Tần Đế lại là bước vào hóa thần cảnh. Phó Thanh Vân sắc mặt biến hóa khó lường, tâm thần có chút khuấy động. Đến hắn một bước này, mới chính thức minh bạch hóa thần cảnh ý vị như thế nào. Kia là phàm nhân hướng thần linh thuế biến. Hóa thần cảnh đại tu sĩ, gọi là giữa phàm thế thần linh cũng không đủ. Hóa thần cảnh đại tu sĩ, gọi là giữa phàm thế thần linh cũng không đủ. Hư thần cảnh đại năng có thể mượn dùng thiên địa quy tắc, mà hóa thần cảnh đại tu sĩ thì là có thể trưởng khống thiên địa quy tắc. Phó Thanh Vân khinh khinh thở ra một hơi, cảm xúc bình phục lại. Tần Đế bước vào hóa thần cảnh một chuyện, có thể nói so Huyền Thiên Tông chiếm đoạt hai đại thánh địa hơn có thể cho Đông Hoang mang đến rung động. Đông Hoang, rốt cục lại xuất hiện một vị chính vào tráng niên hóa thần cảnh đại tu sĩ. Xem ra, Triều Thánh Tông cũng cần làm ra một chút cải biến. Phó Thanh Vân nhìn về phía nam tử áo đen, nhàn nhạt hỏi, còn có cái khác sao? Nam tử áo đen nói, Nguyên Thủy Thánh Tử nguyên lai đã sớm bị Huyền Thiên Thánh Tử đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Huyền Thiên Tông làm bộ tiến về vực ngoại trấn áp dị tộc, tựa hồ cũng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử thủ bút. Phó Thanh Vân trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh không nói. Hắn Triều Thánh Tông cùng Nguyên Thủy Môn giao hảo, hắn cùng Nguyên Thủy Thánh Tử cũng đã gặp vài lần. Nguyên Thủy Thánh Tử kẻ này không chỉ thiên phú kinh người, cơ hồ khinh thường cùng một cảnh giới cường giả, tâm cơ lòng dạ cũng là rất được đáng sợ. các phương diện tới nói đều là đứng đầu nhất tuổi trẻ cường giả. Có thể xưng yêu nghiệt, liền xem như hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Có thể chính là như thế một cái yêu nghiệt, thế mà bị Huyền Thiên Thánh Tử đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Nói như vậy, Nguyên Thủy Thánh Tử tại Huyền Đô Tiên Vực, nói môn hạ đệ tử chết bởi cổ thần thánh tử chi thủ cũng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử số lượng. Đồng thời tính toán hai đại thánh địa, đưa chúng nó đẩy vào diệt vong vực sâu. Huyền Thiên Thánh Tử, bực này tâm cơ, bực này lòng dạ, Phó Thanh Vân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Hậu sinh khả úy a. Phó Thanh Vân quay người, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem biến hóa khó lường Vân Hải. Trước có Tần Đế, sau có Tần Đình, đối Huyền Thiên Tông tới nói, thật không biết là tốt là xấu. Phó Thanh Vân bỗng nhiên lên tiếng nói, phái người chuẩn bị lên trọng lễ, tiến về Huyền Thiên Tông chúc mừng. Nam tử áo đen gật đầu, mặc dù trước đó Triều Thánh Tông bởi vì cùng Nguyên Thủy môn giao hảo, lại thêm cùng Huyền Thiên Tông cự ly xa xôi, Huyền Thiên Tông uy hiếp không được Triều Thánh Tông, cho nên cùng Huyền Thiên Tông quan hệ chỉ có thể nói không mặn không nhạt. Thế nhưng là bây giờ Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa, Tần Đế càng là bước vào hóa thần cảnh, hắn Triều Thánh Tông cũng nhất định phải phóng ra một chút thiện ý. Mà một màn này cũng nhao nhao tại Đông Hoang cái khác môn phái trình diễn. Toàn bộ Đông Hoang cũng bị tin tức này chấn động. Huyền Thiên Tông liên diệt hai đại thánh địa, bực này uy thế ngập trời nhường mỗi một cái môn phái cũng sợ hãi không thôi. Không chỉ là bước vào hóa thần cảnh Tần Đế bị thế nhân truyền tụng, một tay đem hai đại thánh địa đẩy vào vực sâu, Huyền Thiên Thánh Tử uy danh cũng truyền khắp Đông Hoang. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.